đã dự cảm được rằng anh sẽ nói gì, nhưng khi thật sự nghe thấy vẫn có một thoáng ngơ ngẩn. Là sự nhếch nhác khiến Châu Liêm Nguyệt trở nên khác biệt so với hình ảnh cô biết. Thật giống như anh đã buông bỏ mọi dự liệu trong kế hoạch dài hạn, chỉ nghe theo tiếng lòng chân thật nhất của mình vào giờ phút này. Tới nỗi, lời nói này nghe ra còn có chút cảm giác gấp gáp. Nam Giao thoáng siết ngón tay lại, cũng không ngẩng đầu nhìn anh. Cô rất sợ bắt gặp sự nóng bỏng trong đôi mắt anh. Châu Liêm Nguyệt cũng không lên tiếng chờ cô trả lời. Chỉ mười mấy giây mà lại có cảm giác dài đằng đẵng. Nam Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi. Em xin lỗi, mặc dù em đã từng nói, em muốn những cái bất đắc dĩ kia. Anh biết, em chắc chắn anh không làm được. Nam Giao gật đầu. Phải, đó là tâm trạng bộc phát của cô vào lúc đó. Cô tự biết mình vô vị đến mức nào. Nhưng mà... Giọng Châu Liêm Nguyệt nghe vô cùng bình tĩnh. Em cứ nói thẳng, không sao. Em không thể nào nhận lời anh được, anh biết mà. Thậm chí chúng ta còn không hề qua lại bình thường. Châu Liêm Nguyệt nhẹ giọng lặp lại. Bình thường. Anh lặng đi giây lát rồi bỗng thấp giọng hỏi. Cô Tử Mặc đến Paris cùng em à? Ừ. Lần này giọng Châu Liêm Nguyệt mang theo một sự bình thản chẳng mấy tự nhiên. Hai người đang ở bên nhau à? Vẫn chưa, nhưng mà... Nhưng mà... Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt quay trở lại, một lần nữa rơi trên gương mặt cô. Cô cảm thấy ánh mắt này nhẹ bẫng, giống như một làn sương thoảng qua gò má cô. Dường như nhịp thở của chính cô cũng nhẹ đi. Có lẽ em muốn thử với anh ấy xem sao? Thế ư? Tay cô đặt lên bệ cửa sổ, cách anh chừng nửa tấc, chỉ cần anh đưa tay là có thể nắm chặt lấy cô. Có điều, anh lại đút tay vào túi quần, tự siết chặt lại để kiềm chế. Nhưng thật sự rất khó để tiếp tục cân nhắc xem giọng điệu như thế này đã đủ bình tĩnh chưa. Em thật sự cảm thấy Cù Tử Mặc là lựa chọn tốt nhất của em à? Nam Giao không trả lời. Em cảm thấy thật sự là cậu ta sao? Là sự lựa chọn tốt nhất của em sao? Nam Giao vẫn không nói lời nào. Không biết hoặc nói cô không thể khẳng định được. Châu Liêm Nguyệt rút tay ra, lúc này không còn do dự nữa mà nắm chặt lấy bàn tay đang để trên bệ cửa sổ của cô. Nam Giao sững sờ. Ngón tay anh hơi lạnh, khoảnh khắc chạm vào nhau tê dại như giật điện. Bốn người bên rừng đi vào, lúc này đã tới vườn hoa ở tầng 1. Trong số đó, người đàn ông trung niên ngẩng đầu, dường như chú ý thấy người đứng bên cửa sổ. Anh ta giơ tay lên, vẫy vẫy mấy cái. Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng cười của anh ta. Lão Châu, tôi nghe nói cậu có khách. Lúc này, Nam Giao vội vàng giãy tay ra khỏi Châu Liêm Nguyệt, lùi lại nửa bước. Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn Nam Giao, ánh mắt thoáng lướt qua bàn tay đang nắm chặt của cô. Không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa, Châu Liêm Nguyệt giới thiệu với Nam Giao, đó là gia đình Chu Kevin, chủ nhân của trang viên. Vậy để em xuống chào một tiếng. Anh thay quần áo rồi xuống cùng em. Nam Giao gật đầu, cầm áo khoác trên sofa lên. Em ra cửa chờ anh tự làm được không? Em muốn giúp anh à? Nam Giao xoay người, lúc ra đến cửa, cô lại giơ tay chỉ và nhắc. Cúc áo dưới cùng. Ừ. Nam Giao đóng cửa lại, dựa lưng vào vách tường dán họa tiết hoa cỏ cổ điển, hơi ngửa đầu, chậm rãi thở ra một hơi. Chỉ một lát sau, Châu Liêm Nguyệt đã thay quần áo xong mở cửa ra. Anh mặc một chiếc áo khoác len màu xám đậm bên ngoài áo sơ mi, mối đan to, cúc cài bằng sừng trâu, trông vô cùng nhàn nhã. Châu Liêm Nguyệt xuống lầu rất chậm do bị đai đỡ cổ hạn chế tầm nhìn. Nam Giao liên tục quay đầu nhìn, chỉ sợ anh bước hụt. Lúc họ tới phòng khách thì gia đình Chu Kevin cũng đang từ kho để dụng cụ ra. Châu Liêm Nguyệt giới thiệu với Chu Kevin. Chu Tổng, đây là Nam Giao. Chu Kevin đưa tay ra với Nam Giao cười bảo. Ngưỡng mộ đã lâu, rất vui được gặp cô. Lời xã giao quá phô trương khiến Nam Giao có phần lúng túng. Cô bắt tay anh ta rồi cười. Rất vui được gặp anh. Nam Giao chào hỏi đơn giản với vợ và hai đứa con của Chu Kevin. Chu Kevin cười, bảo Châu Liêm Nguyệt và Nam Giao ngồi xuống, lại sai hai đứa trẻ mang rau dại và nấm tùng nhung vào bếp, rồi gọi người giúp việc bưng trà ra. Tất cả ngồi xuống trò chuyện. Mặc dù Châu Liêm Nguyệt không giới thiệu cặn kẽ thân phận của Chu Kevin, nhưng Nam Giao cũng mang máng đoán được đây là người nhà vợ trước của Châu Liêm Nguyệt. Có lẽ đây chính là phong cách của tư bản, kết thúc quan hệ riêng tư nhưng vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với quan hệ bạn bè làm ăn. Nam Giao nhìn ra được Chu Kevin khá có hứng thú với mình, mà sự hứng thú này không hề ác ý, chỉ là đùa vui đơn thuần. Trước kia cô đã từng quen biết với những người bề ngoài nói cười bên trong nham hiểm, tự hiểu rằng không cần trao đổi sâu với họ, bất kể là nói gì thì cứ nói theo ý họ, 3 phần thật, 7 phần giả, thêm 2 phần hài hước cũng rất dễ để đưa đẩy đề tài. Vốn dĩ Châu Liêm Nguyệt còn định giải vây giúp cô, nhưng biểu hiện của Nam Giao hoàn toàn không cần anh phải ra mặt. Vậy thì anh bằng lòng làm người ngồi xem, có một phát hiện khá thú vị. Trong việc nói chuyện xã giao này, thành diễn như Nam Giao và lọc lõi như Chu Kevin vậy mà lại có thể ngang cơ nhau. Nhưng anh quyết định đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Kỹ thuật diễn của cô nên để dành cho nghệ thuật, không thể lãng phí ở nơi nhàm chán như thế này được. Lúc ăn, đĩa của Châu Liêm Nguyệt để khá xa, anh cầm dao, chậm rãi thái bít tết. Mặc dù tầm nhìn bất tiện, nhưng động tác thong dong của anh lại dễ dàng khiến người ta cảm thấy tao nhã, có giáo dưỡng. Nam Giao từng nhiều lần ăn cùng Châu Liêm Nguyệt, đương nhiên biết bình thường anh không làm màu như vậy. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn cười được. Cô nghiêng người về phía anh thấp giọng hỏi, em thái hộ anh nhé. Châu Liêm Nguyệt đưa mắt liếc sang cô, rồi buông lỏng tay, đặt dao đĩa xuống. Nam Giao chuyển cái đĩa trước mặt anh ra trước mặt mình. Ngồi ở phía đối diện, Chu Kevin không kìm được phải trêu đùa. Celine mà có được phần tâm ý này, chắc không đến nỗi như ngày hôm nay. Celine là... À, Lão Châu không nói với cô à? Vậy thì tôi biết là ai rồi? Nam Giao cười. Châu Liêm Nguyệt cụp mí mắt nhìn cô, anh không nhìn thấy rõ vẻ ưu phiền của cô lúc nói ra lời này. Thái bít tết xong, Nam Giao chuyển đĩa lại trước mặt Châu Liêm Nguyệt. Cảm ơn em. Không có gì. Cô cầm khăn ăn lau tay, rồi cúi đầu cầm dao đĩa lên, tiếp tục ăn. Dùng bữa xong, người giúp việc bưng phần cơm bệnh nhân đã chuẩn bị từ trước ra, hỏi Châu Liêm Nguyệt. Nam Giao nghe ra được người đó nói tiếng Đức, mà Châu Liêm Nguyệt cũng dùng tiếng Đức để trả lời một cách ngắn gọn. Người giúp việc gật đầu, đưa phần cơm cho anh. Mang cho trợ lý Hứa à? Ừ. Để em đem đi cho. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô. Em đi thăm anh ấy một lát. Thăm cậu ta? Không được à? Nam Giao nhận lấy cái khay trong tay Châu Liêm Nguyệt rồi hỏi anh. Anh ấy ở đâu? Châu Liêm Nguyệt đành phải chỉ ra phía đông tầng 1. Đi hết hành lang, phòng bên tay phải. Đến trước phòng của trợ lý Hứa, cô giơ tay gõ cửa. Mời vào. Nam Giao đẩy cửa đi vào, nằm trên giường bệnh. Trợ lý Hứa vô cùng kinh ngạc, anh ta cười hỏi. Cô Nam à, sao lại là cô mang đến? Nam Giao cười đáp. Thăm người từng cùng cảnh ngộ đi làm thuê. Câu này là đang mỉa mai đấy. Đâu có. Nam Giao đặt khay đồ ăn lên mặt bàn bên cạnh, rồi quay sang nghiên cứu chiếc giường. Có dựng lên được không? Được đấy, chạy bằng điện mà. Bên cạnh có một cái nút màu xanh, cô nhìn thử xem. Thấy rồi. Nam Giao ấn nút, nửa giường chậm chậm nâng lên. Cô kéo chiếc bàn nhỏ ra, điều chỉnh vị trí thích hợp rồi bưng khay đồ ăn sang. Tự ăn được không? Có cần đút cho anh ăn không? Trợ lý Hứa hoảng hốt, vội vàng tự cầm thìa lên. Được được được, chậm một chút là được. Nam Giao đi ra khép hở cửa lại, rồi ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường, nhìn trợ lý Hứa và bảo. Tôi có một chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh. Cô Nam nói đi. Anh tên là Hứa gì? Trợ lý Hứa thoáng sửng sốt, đây mà là chuyện nghiêm túc ư? Hứa Nhất Minh. Ồ, đại chúng quá, không nhớ được, vẫn nên gọi anh là trợ lý Hứa thì hơn. Trợ lý Hứa vô cùng hoài nghi chị gái này đến đây để khắc chế mình. Nam Giao cười. À đúng rồi, chẳng phải lúc trước trong điện thoại anh bảo là sẽ báo với Châu Liêm Nguyệt chuyện tôi đến đây à? Sao lúc tôi gặp anh ấy, phản ứng của anh ấy chẳng giống như được thông báo trước gì cả vậy? Thế à? Trợ lý Hứa cười hì hì. Tôi có gọi nhưng Châu Tổng không bắt máy, thật đấy. Không phải cố ý đấy chứ? Nào dám đâu. Tốt nhất là anh không cố ý. Nam Giao cười. Nói về chuyện nghiêm túc, tôi muốn hỏi anh một việc. Chuyện tai nạn sao? Ừ. Châu Tổng không kể với cô à? Anh còn không rõ phong cách của sếp anh hay sao? Tôi chẳng muốn hỏi anh ấy, anh kể cho tôi nghe đi, có được phép không? Dù sao thì cũng không bị cấm. Thế thì kể đi. Lúc đấy tôi với Châu Tổng đang trên đường ra sân bay thành phố R, bỗng nhiên có một chiếc xe tải đi ngược chiều. Buổi sáng trời đổ sương mù, tầm nhìn hạn chế. Đến lúc nhìn rõ cái xe tải thì không tránh kịp được nữa. Cũng may tài xế phản xạ nhanh, đánh tay lái sang ven đường, đâm gãy hàng rào lao vào vườn hoa của nhà dân gần đấy. May thật đấy, tôi ngồi cạnh tài xế nên bị thương nặng hơn một chút. Chiếc xe kia lái đến phía trước cũng mất kiểm soát, đâm vào vườn nhà dân. Cảnh sát giao thông có đến điều tra, bước đầu xác nhận tài xế say rượu, tạm thời đang bị bắt giữ. Còn những chuyện khác thì vẫn còn phải lấy thêm bằng chứng. Do người khác làm à? Trợ lý Hứa gật đầu thấp giọng nói. Về cơ bản thì có thể khẳng định là do Chủ tịch Châu Quý Phan, chủ tư của Châu Tổng phái người làm. Bởi vì Châu Tổng thành công giải trừ quan hệ với cô Chu Silin, cũng có nghĩa là đạt thành thỏa thuận với nhà họ Chu. Ván cờ Chủ tịch Châu dùng quan hệ thông gia để kìm kẹp Châu Tổng coi như bị lật đổ. tình hình của ông ta sau này có lẽ sẽ càng khó khăn hơn. Chỉ bằng nhân lúc Châu Tổng còn đang ở nước ngoài, tiền hạ thủ vi cường. Nếu về nước rồi, muốn giở trò đó e là không dễ dàng như vậy. Trợ lý Hứa dừng một lát rồi nói thêm. Dĩ nhiên có lẽ chủ tịch Châu muốn khống chế cô Châu Hy trước. Đêm hôm đấy, tôi nhận được điện thoại từ bên biệt thự Tây Sơn. Nhân viên an ninh nói với tôi là có một nhóm người khả nghi tiếp cận biệt thự. Nhưng Châu Tổng đã đoán được từ trước, gửi cô Châu Hy đến nhà họ Tô. Bố mẹ của cậu Tô đều là dân trí thức, khá có tiếng tăm. Chủ tịch Châu muốn ra tay cũng không hề dễ dàng. Nam Giao như hít phải một hơi khí lạnh. Tôi không ngờ lại nguy hiểm như vậy. Còn có chuyện nguy hiểm hơn cơ. Trợ lý Hứa thấp giọng nói, rồi ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Nam Giao lại gần. Nam Giao đi đến cạnh giường. Trợ lý Hứa nhỏ giọng nói. Mấy hôm trước, Châu Tổng với Chu Tổng, chắc cô cũng gặp rồi. Hai người họ ra hồ câu cá. Tôi nghe thấy trong rừng có tiếng súng. Nam Giao rùng mình, sắc mặt tái đi. Đây là quốc gia pháp trị cơ mà. Nước ấy cho phép sở hữu súng hợp pháp, việc kiểm soát súng săn lại càng lỏng lẻo hơn. Chỉ là để kết thúc một cuộc hôn nhân sao? Chu Tổng với cô Chu không có ràng buộc hôn nhân về mặt pháp luật, nhưng thực chất cũng không khác là bao. Năm đó Châu Tổng ký rất nhiều thỏa thuận, quyền lợi bị bó buộc vào nhà họ Chu nên mới khó khăn như vậy. Vậy cái giá phải trả là gì? Có thể dựa vào việc nhượng bộ về quyền lợi kinh tế để lấy được thỏa thuận đều không được coi là cái giá thật sự. Châu Tổng vẫn luôn bảo tiền còn có thể kiếm lại được. Trợ lý Hứa nhìn về phía Nam Giao. Cô Nam, có thể cô không biết Châu Tổng lập xong di chúc rồi mới sang đây. Từ lúc bắt đầu nói chuyện với trợ lý Hứa, dường như Nam Giao luôn trong trạng thái ngỡ ngàng. Nội dung của di chúc là gì? Tất cả tài sản dưới tên anh ấy, bao gồm bất động sản, cổ phần ở các quỹ đầu tư, cổ phiếu và công trái, tiền mặt, 60% cho cô Châu Hy, còn lại 40%. Trợ lý Hứa nhìn cô, Nam Giao khẽ cắn môi nhưng vẫn có cảm giác không thể tin được. Cho tôi sao? Cho cô, di chúc đã được công chứng rồi, chỉ cần chuyến này Châu Tổng... thì tôi sẽ về nước liên hệ với luật sư thực hiện di chúc. Tại sao? Giống như nghi vấn, cũng giống như đang cảm thán. Cái này thì cô Nam phải đi hỏi Châu Tổng rồi. Anh ta cầm thìa lên xúc một thìa cháo gà, vừa định đút vào miệng thì lại bảo. Sau khi bị tai nạn, lúc tỉnh lại, việc đầu tiên Châu Tổng làm là cho người xác nhận cô Nam ở Paris vẫn an toàn. Nhưng mà giờ thì căn bản là không cần lo nữa. Châu Tổng đã phái người giám sát động tĩnh của Chủ tịch Châu rồi. Chu Tổng còn cười nhạo Châu Tổng, bảo Châu Tổng đối phó với anh ta kín kẽ chu toàn như thế, vậy mà lại lật thuyền trong cái cống ngầm của Chủ tịch Châu. Tôi cảm thấy như đang nghe chuyện cổ tích ấy. Mỗi người đều là nhân vật chính trong chuyện cổ tích của mình mà. Trợ lý Hứa cười, ngẫm nghĩ giây lát anh ta nói thêm. Còn một chuyện này tôi nghe được nhưng không dám chắc. Anh nói xem. Hồi xưa bố của Châu Tổng đi công tác ở Đông Nam Á, trên đường về khách sạn cũng bị một chiếc xe tải đi ngược hướng đâm cho rơi xuống vách núi. Nam Giao chỉ cảm thấy máu trong người đang chảy ngược dòng, sống lưng lạnh toát. Anh kể cho tôi nhiều quá rồi. Biết quá nhiều bí mật, hoặc là bị diệt khẩu, hoặc là chỉ còn lại một con đường để đi. Trợ lý Hứa đùa. Nói xong câu cuối cùng này, anh ta sảng khoái bảo. Được rồi, tôi ăn đây. Cô Nam ngồi chơi tự nhiên nhé. Nam Giao còn chưa kịp ngồi xuống, Châu Liêm Nguyệt đã đến gõ cửa. Vì thấy cửa không khóa nên anh đi thẳng vào, liếc mắt một cái hở hững hỏi. Thăm bệnh thôi mà phải lâu thế à? Nam Giao nhanh chóng thu lại mọi nỗi ưu tư, nhìn về phía Châu Liêm Nguyệt khẽ nhướng mày. Ôn chuyện cũ không được à? Hai người thì có chuyện cũ gì mà ôn? Trợ lý Hứa cuống quýt nói. À, không có, không có, không ôn chuyện gì cả. Cô Nam tìm tôi hỏi thăm xem gần đây có trung tâm thương mại nào không? Châu Liêm Nguyệt lãnh đạm nói. Dưỡng bệnh cho tốt. Vâng. Châu Liêm Nguyệt giơ tay giữ chốt cửa, nhìn về phía Nam Giao. Vẫn chưa đi à? Cô đứng dậy cười bảo trợ lý Hứa. Tối mình lại ôn chuyện tiếp nhé, Hứa Nhất Minh. Nội tâm trợ lý Hứa gào thét. Không bằng cô giết tôi đi, chị gái à. Nam Giao đi ra ngoài, Châu Liêm Nguyệt liền đóng cửa lại. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá, cúi đầu nhìn. Giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu thuốc. Cô bèn đưa tay tóm lấy cổ tay anh, định giật lấy điếu thuốc. Bệnh nhân tự giác một chút đi. Châu Liêm Nguyệt giơ tay lên tránh thoát được. Nam Giao lo cho xương cổ của anh nên không dám cướp nữa. Châu Liêm Nguyệt lại gần một bước, Nam Giao liền bất giác lùi về phía sau một bước, lưng chạm vào vách tường hành lang. Ngay sau đó, anh đưa điếu thuốc đến bên miệng cô, thấp giọng nói. Vậy em hút hộ anh đi. Tim Nam Giao hẫng một nhịp, giọng nói của anh như chứa ma lực khiến cô suýt chút nữa hé miệng, ngậm lấy điếu thuốc thật. Quá nguy hiểm. Cô đưa tay khẽ đẩy anh ra, nghe thấy anh cười một tiếng rồi thu tay về. Châu Liêm Nguyệt không tiến thêm nữa, chỉ đứng đó nhìn cô. Dường như cô bị hơi lạnh trên người anh bao phủ, bất chợt có cảm giác bị dồn chặt vào góc tường, không trốn tránh thoát. Anh thấp giọng hỏi, hai người nói chuyện gì vậy? Chuyện nên nói hay không nên nói đều nói cả. Châu Liêm Nguyệt liếc cô. Tại sao? Nam Giao rất muốn cười nhưng không thể thành công. Chỉ nhìn một cái, Châu Liêm Nguyệt đã có thể đọc thấu suy nghĩ của cô. Ánh mắt anh tĩnh lặng, giọng điệu cũng rất bình thản. Em không cần cảm thấy áp lực. Nói trắng ra đây là chuyện của anh. Anh chỉ đang tìm lấy một phần tư cách, không liên quan gì đến em cả. Tư cách gì? Châu Liêm Nguyệt thoáng lặng đi, đưa mắt nhìn cô. Em cảm thấy sao? Tư cách theo đuổi em. Anh nhẹ giọng nói. Lồng ngực Nam Giao căng lên. Cái giá phải trả quá lớn. Em không cảm thấy mình đáng để anh làm như vậy. Châu Liêm Nguyệt không đáp lời cô mà lại hỏi. Còn sợ anh không? Sợ, theo một kiểu khác. Kiểu gì? Nam Giao không nói ra được, chính cô cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. Tuy cô lý trí nhưng không máu lạnh. Một người vì cô mà hủy bỏ thương vụ trị giá hàng tỷ, vì cô mà tống đối tác vào tù, lập di chúc khi thập tử nhất sinh, chỉ là để có tư cách theo đuổi cô. Thế nên cô mới nói Châu Liêm Nguyệt là rượu nồng độ cao. Một lúc sau, Nam Giao mới thì thầm hỏi. Em còn có thể từ chối anh không? Có phải nếu em từ chối thì là rất không biết điều không? Anh nói không được thì em sẽ không từ chối à? Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn cô. Còn có chuyện gì mà em không dám mơ? Nhưng em từ chối là chuyện của em. Nếu em cảm thấy Cù Tử Mặc tốt thì cứ hẹn hò với cậu ta. Em yêu đương với ai cũng không thành vấn đề. Con người anh vô đạo đức, em rõ hơn ai hết mà. Anh hơi vô lại rồi đấy. Phải không? Cảm ơn lời khen. Nam Giao thở dài, cô chỉ biết là sau khi nghe xong những lời này, cô khó có thể giữ vẻ lãnh đạm với Châu Liêm Nguyệt được nữa, trái tim cũng là máu thịt mà. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trên phương diện ý thức chủ quan, cô cũng chỉ có thể tỏ ra không lãnh đạm như thế này mà thôi. Bởi vì cô còn lấn cấn về việc giữ cho bản thân mình được trước sau như một. Nam Giao đưa tay, nắm lấy cổ tay Châu Liêm Nguyệt, lần này anh không tránh nữa. Điếu thuốc đã cháy được 2/3, cô lấy đi đưa lên miệng mình. Châu Liêm Nguyệt chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào hút thuốc gợi cảm hơn Nam Giao, không hề có động tác dư thừa, chỉ có những ngón tay thon dài trắng nõn, đôi môi đỏ hồng ướt át, đáy mắt tĩnh lặng, đã đủ khiến cô trông bất cần mà lại rất khó nắm bắt. Nam Giao nhẹ nhàng phả ra một làn khói mỏng rồi bình tĩnh nói. Xin lỗi anh, hai hôm nữa em vẫn phải sang Vân Y, Cù Tử Mặc đang ở bên đó. Giọng Châu Liêm Nguyệt nghe cực kỳ bình tĩnh. Tùy em. Tạm thời Nam Giao sẽ ở lại trang viên 2 ngày, chờ tình huống của Châu Liêm Nguyệt ổn hơn, cô sẽ lên đường đi Verney. Cô gọi cho Châu Hy báo tình hình, cũng nhắc Châu Hy ở Bắc Thành phải cẩn thận hơn, tốt nhất không nên đi ra ngoài, chờ Châu Liêm Nguyệt về nước rồi tính tiếp. Nam Giao không thích giao tiếp với Chu Kevin, nhưng cũng may bốn người nhà họ không mấy khi ở trang viên. Lúc mặt trời mọc, Nam Giao sẽ cùng Châu Liêm Nguyệt đi dạo trong vườn hoa. Bác sĩ nói hấp thụ tia tử ngoại ở một mức độ nhất định sẽ tốt cho việc hồi phục xương. Kế hoạch của Châu Liêm Nguyệt là chờ trợ lý Hứa xuống giường được rồi sẽ thuê một chiếc máy bay riêng để về nước. Thế nên ngày nào anh cũng dặn trợ lý Hứa phải nghỉ ngơi cho nhanh khỏe. Trợ lý Hứa chỉ muốn bảo Châu Liêm Nguyệt cứ kể anh ta mà về trước đi, để sếp lớn ngày ngày chờ mình, anh ta áp lực đến phát điên rồi. Sáng hôm nay, Châu Liêm Nguyệt dậy mà không thấy Nam Giao và Tiểu Đàm đâu. Hỏi người làm trong trang viên thì họ nói hai người cùng nhau đi ra ngoài. Hỏi có mang theo hành lý không? Người kia nói không để ý. Châu Liêm Nguyệt biết đây không phải là tác phong của Nam Giao, ít nhất cô sẽ báo một tiếng. Đợi đến tận trưa mà cô vẫn chưa quay lại, gọi điện thoại thì tắt máy. Châu Liêm Nguyệt sốt ruột bèn ra phòng giám sát ở cổng, tìm thấy hình ảnh cô và Tiểu Đàm cùng lên xe rời đi. Anh đứng ngồi không yên, chỉ sợ hai người họ xảy ra chuyện gì bất trắc. Đúng lúc định cho người đi tìm thì phòng giám sát gọi điện thoại nội tiến, báo tin họ đã về. Châu Liêm Nguyệt ra tới cửa thì xe đã đi vào tới sân. Cửa xe mở ra, Nam Giao xuống xe từ ghế sau, trong tay còn cầm hai túi quà, tay kia ôm một bó hoa diên vĩ. Cô đóng cửa xe lại đi về phía anh. Cô mặc bộ váy liền thân, bên ngoài là áo khoác lông dáng dài. Châu Liêm Nguyệt đút một tay vào túi, cũng đi về phía cô. Gọi cho em mà không được. Đêm qua cắm sạc bị lỏng, không vào điện, di động tự tắt máy luôn. Nam Giao dừng lại trước mặt anh, khẽ thở dốc. Đây, cái này. Cô đưa tay, nhét bó hoa vào lòng anh. Tim Châu Liêm Nguyệt thoáng loạn nhịp. Không phải là anh quên rồi đấy chứ? Sinh nhật vui vẻ. Đúng là Châu Liêm Nguyệt đã quên.